Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, bàn cờ hình con muỗi bao, chủ nhân, làm sao bây giờ, ra hồ, Tùng Hoa ghé vào cảnh như họa đầu vai nhỏ giọng nói, trước tiên tìm một nơi ở đi, cảnh như họa cười khổ, không có hệ thống. Nàng cũng chỉ là người bình thường mà thôi, lên chỗ ở đều không có, thoát ly kim thủ chỉ, cuộc sống thực tế chính là như thế tàn khốc. Chủ nhân, nếu không, chúng ta lại đi ăn xin một lần. Tùng Hoa dùng móng vuốt nhỏ gãi gãi đầu, thử thăm dò nói, nó có thể bây giờ có thể mơ hồ cảm nhận được cảnh như họa tâm tư. Chỉ là mơ mơ hồ hồ. Cũng không quá xác định, ở chỗ nào, lần đầu, cảnh như họa cũng bị cuộc sống thực tế làm khó. Nàng hiện tại chỉ là cái thiếu nữ vị thành niên, không có có thân phận chứng, không có có năng lực làm việc. Lại rời nhà trốn đi, có thể đi đâu? Cái này, chủ nhân, ta cũng không biết a. Bất quá. Ta nhìn trên tivi lưu lạc đầu đường đều là tại nhà ga trên ghế ngủ. Hoặc là trong công viên. Chúng ta cũng đi ở một đêm đi. Ngày mai nghĩ biện pháp kiếm tiền. Nếu là Tùng Hoa mình còn tốt xử lý. Thân thể tiểu. Có thể uốn tại đồ dùng trong nhà thành trên giường lớn ở lại một đêm. Cũng có thể đi theo tiểu nữ sinh về nhà bị người ta hầu hạ thư thư phục phục nằm ở trên giường. Lại không tốt cũng có thể tại trên đại thụ ngủ. Nhưng cảnh như họa không được a. Nàng là người a. Cũng không có có nhân vật chính vận khí tốt như vậy. Tùy tiện đều có thể trúng thưởng hoặc là gặp được đồ cổ. Sau đó một đêm chợt giàu. Sắc trời cũng không sớm. Bây giờ nói kiếm tiền lại đi ở nhà khách cũng thực tế không lớn. Cảnh như họa cuối cùng vẫn là nghe Tùng Hoa đề nghị. Đi công viên chịu đựng một đêm monster thoát ly phú quý sinh hoạt cùng hưởng lạc chủ nghĩa cảnh như. Họa gặp nghèo túng thời điểm. Nàng có thể trở về kiều gia. Nhưng cảnh như họa cũng không nguyện ý đối mặt kia toàn gia. Mà lại 3 năm. Từ hệ thống nơi đó hối đoái đến thuốc đối kiều gia người hiệu quả càng ngày càng thấp. Nàng tồn tại cảm trước kia trở yếu. Nhưng nếu là dược hiệu không có, nàng sống sờ sờ một người tại kiều gia khó tránh khỏi sẽ không gặp phải phiền phức. Mặc kệ là nguyên kịch bản vẫn là những năm này cảnh như họa đối kiều gia người giải. Tại kiều người nhà đâu trong mắt mỗi một cái kiều họ người đều là có giá trị lợi dụng. Bọn hắn họ kiều hưởng thụ kiều gia cấp cho ưu việt. Tự nhiên muốn vì kiều gia làm ra cống hiến. Đối với điểm ấy cảnh như họa rất đồng ý. Nhưng đối xưa nay không cho kiều phi bất luận cái gì một điểm cho kiều gia người nàng tự nhiên là. Không có gì nghĩa vụ đi bị lợi dụng. Qua nhiều năm như vậy, cảnh như họa chưa bao giờ dùng qua kiều gia một phần một hào. Ở ăn dùng đều là nàng hối đoái đến, chỉ là tại kiều gia treo cái tên mà thôi. Kiều gia đối nàng không có cho, nàng đương nhiên sẽ không vì kiều gia làm ra cống hiến. Chủ nhân, nơi này con muỗi thật nhiều nha. Tùng Hoa đau lòng nhìn xem cảnh như họa lộ ở bên ngoài trên cánh. Tay từng cái đỏ chót u cục. Bây giờ đang là mùa hè. Trong công viên con muỗi nhiều nhất. Cảnh như họa ngồi tại trên ghế dài chính là con muỗi bên trong nhất ngon bữa tối. Tùng Hoa vừa đi vừa về quét lấy cái đuôi to. Tại cảnh như họa trên thân nhảy tới nhảy lui. Ý đồ vì nàng xua đuổi lấy con muỗi. Nhịn một chút liền tốt. Cảnh như họa đem quần áo bệnh nhân lấy ra đắp lên trên đùi cùng trên cánh tay. Trên người nàng mặc chính là Tùng Hoa cho nàng làm ra váy liền áo. Cảnh như họa cũng không có làm ra quá trình. giật ra phía trên nhãn hiệu liền trực tiếp đi nhà vệ sinh công cộng đổi lại. Mặc cái này so xuyên quần áo bệnh nhân tốt hơn nhiều. Chủ nhân, ta cho ngươi dừng dừng ngứa đi. Tùng Hoa nhìn Cảnh Như Họa trên thân con muỗi bao. Cảnh Như Họa cũng không có đi cào, chỉ hơi hơi nhíu lên lông mày biểu hiện nàng không được tốt thụ. Tùng Hoa liền biết, chủ nhân của nàng đối mặt thời điểm khó khăn kiểu gì cũng sẽ chịu đựng. Mặc kệ là cái gì khó xử, nàng đều không sẽ đem mình khó xử biểu đạt ra tới. Mani, Cảnh Như Họa tựa ở dài trên ghế dựa buông thõng mắt, gật gật đầu. Tùng Hoa lộ ra nó móng vuốt nhỏ, phía trên tu chỉnh tề móng tay. Nó móng vuốt móng tay nhọn bộ bị san bằng. Ta không biết bơi đả thương người làn da, mà lại móng tay còn rất dài, cũng thuận tiện nó lột quả hẹt ăn. Tùng Hoa tại Cảnh Như Họa những cái kia con muỗi bao thượng gãi gãi, da thịt trắng nọn thượng cấp tốc lưu lại một đạo vết đỏ. Dọa Tùng Hoa thả chậm động tác, tại con muỗi bao thượng nén từng khối, một cái bàn cờ hình con muỗi bao liền ra lò. Chủ nhân, tốt một chút rồi đi. Tùng Hoa nhìn xem nó tiết tấu, từng cái lớn nhỏ bằng nhau bàn cờ xuất hiện. Ngủ đi. Cảnh Như Họa vớt qua Tùng Hoa, đặt ở cánh tay của mình cong ở giữa, sờ lên đầu của nó, nhắm mắt lại, hết chương.